Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 332, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Hắc Phượng nhận tấm ảnh từ mẫu đơn liền trầm mặc, sau đó gật đầu nói, là cái tên khốn Hắc Hỏa kia. Suy đoán của hắn chẳng sai chút nào. Hắc Hỏa chính là người bắt cóc tiểu bánh bao. Chỉ là vì sao cái vị thúc thúc kia của hắn lại lưu lạc tới nỗi phải đi buôn bán trẻ em để mưu sinh a? Làm một long tộc, Hắc Phượng tỏ vẻ hành động này của Hắc Hỏa thực sự là khiến cho cả long tộc phải hổ thẹn thay hắn. Người của ta đang theo dõi hành tung của bọn họ rồi. Hiện tại bọn họ đang hướng tới thành thị lớn của Lạc Quốc để sử dụng cổng dịch truyền. Nhằm dịch truyền tới nơi nào đó, ta đoán là tới nơi của người đã thuê Hắc Hỏa bắt cóc tiểu bảo bối. Mẫu đơn cao mày nói. May mắn Hắc Hỏa bắt cóc chỉ không chăm nom chứ không hành hạ đứa nhỏ của nàng. Nếu không nàng sẽ thay long tộc giải quyết cái mối ung nhọt này đi. Hắc Phượng ở bên cạnh cũng phải dùng mình, cười lảng đi chỗ khác. Sát khí mẫu đơn đang phát ra hiện tại rất đáng sợ. Bạch Nhâm Tịnh ở trong bếp cũng có thể nghe được những lời đồn đại lan truyền giữa các người làm. Nào là con trai của nữ chủ nhân mẫu đơn các bị người bắt cóc. Nào là Vạn Thính Lâu đã tìm ra được người chủ mưu trong âm mưu bắt cóc đó. Chuyện này thì liên quan gì tới chuyện hắn gọt được bao nhiêu củ khoai tây? Thực sự, Bạch Nhâm Tịnh trong ứng xử thường ngày đều ngu tới đáng thương. May mắn hắn đóng vai người câm không phải mở miệng, bởi chỉ cần hắn mở miệng nói ra mấy lời này thôi liền sẽ bị chửi đồ thần kinh ngay. Nhưng tôi không ngờ được vị công tử kia lại đứng sau màn đâu. Tôi đã làm ở đây từ lâu rồi, ngày trước ngài ấy còn là khách quen của mẫu đơn các. Quan hệ rất tốt với mẫu đơn tiểu thư, một lão đầu bếp già thở dài thườn thượt. Ai mà ngờ được một công tử phú quý lại lưu lạc tới thành một tên buôn bán trẻ em chứ. Bạch Nhâm Tịnh chớp mắt, gánh thùng khoai ra ngoài đi rửa, lại không ngờ được đá trúng một quả bóng nhỏ màu vàng. Hắn cúi người đặt gánh khoai xuống. Cầm lên quả bóng nhìn, trả lại cho ta, bão 6, 20, V, các bê đọc, like, comment và ném phiếu nhiệt tình nào. Nhớ yêu thương cá thực nhiều nha. Hơn top 22k phiếu mai cũng liền bão 20 chương nè. Cách chương.